Thiếp thân đặc công, chương 688, cùng Sử Phi Phi một chỗ, góc truyện audio.com, quán rượu Huyễn Sắc. Phương Giật Thiên mở ra Lâm Thiền Tuyết xe Porsche loại thể thao đi tới quán rượu Huyễn Sắc, dừng lại xe, hướng phía bên trong quán rượu đi tới. Bên trong quán rượu Trang Tu đã tiếp cận Vĩ Thanh, dựa theo Sử Phi Phi thiết kế yêu cầu, cả quán rượu có thể nói là rực rỡ hẳn lên, biến thành ngoài ra một loại phong cách ưu nhã tiện nghi, ngoài lộ ra vẻ tùy ý thản nhiên rất nhiều. Mà một loại quán rượu phong cách cũng đã đón ý nói hùa đương thời rất nhiều nam nữ trẻ tuổi tiêu phí trong lòng, có thể đoán được một khi quán rượu khai trương như vậy sinh ý nên lại không sai. Phương Giật Thiên đi vào bên trong quán rượu, nhưng chỉ là thấy Sử Phi Phi một người ở bên trong chỉ huy mặc sửa công trong bận cuối cùng trang sức. Sử Phi Phi cũng nhìn thấy Phương Giật Thiên, nàng đôi mắt đẹp hơi một khoe, đã nhợt nhạt cười một tiếng, hỏi. Tựu lại một mình ngươi. Tiểu Tuyết đâu? Tiểu Tuyết trong bận nàng trong công ty chuyện đây, ngươi đầu tiên mau lên, một lát lần nữa nói cho ngươi. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười cười, rồi sau đó đã nghi vừa nói, chỉ có ngươi một người. Hứa Thiên đâu? Hứa Thiên mới ra đi mua một ít cái gì? Thế nào, ngươi là tìm đến Hứa Thiên sao? Sử Phi Phi một đôi phượng nhãn nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, mười phần thâm ý mà nói. Tất nhiên không có phải, là tới tìm ngươi. Phương Giật Thiên cười cười, nhìn Sử Phi Phi vẻ hạt bụi nhỏ bất nhiễm sừng sốt mặt ngọc cùng với bao vây trong một thân đồng phục làm việc hạ gợi cảm chín chắn và thủy nộn mềm mại thân thể, trong đầu không khỏi nhớ tới ngày đó hắn ôm lấy Sử Phi Phi cái kia một màn. Giờ phút này hồi tưởng lại, trong lòng không khỏi tiếc nuối cực kỳ, sớm biết như thế ban đầu sẽ nên lãng phí cái kia rất tốt cơ hội, nhiều ôm một lát, hoặc là không cẩn thận chạm đến Phi Phi rất tự hào trước ngực cũng được a, còn không có chính tay đo đạc từ cái đó của nàng đối Tuyết Phong nguy nga cao thẳng đây. Sử Phi Phi nghe vậy mặt ngọc hơi đỏ bừng, rồi sau đó cũng không lần nữa để ý tới hắn, phân phó mấy cái trang tu công tiếp tục làm việc nổi lên. Phương Giật Thiên không có việc gì, ngồi ở ghế dài thượng từ trước trên đài mình rót chén rượu đỏ, nhàn nhã đi chơi tự đắc mỏng uống lên. Ước chừng nửa giờ cuối cùng một chút trang tu cũng đã xong việc, những công nhân kia cùng Sử Phi Phi hàn huyên vài câu sau đó nhất rời đi. Sử Phi Phi lúc này mới than khẽ khẩu khí, đi tới Phương Giật Thiên trước mặt ngồi xuống, đưa tay ra mời lưng mỏi, sừng sốt xinh đẹp trên mặt ngọc cũng đã nhịn không được toát ra một tia mệt mỏi đại ý. Nhưng mặc Phương Giật Thiên mới vừa uống đến trong miệng rượu là thiếu chút nữa nhịn không được nếu phun ra tới, sư đại mỹ nữ là không có ý thức được thân thể của mình như thế nào gợi cảm đầy đặn. Như vậy nhấc lên thắt lưng, trước ngực núi non thay nhau nổi lên, ba đào cuồn cuộn tựa như cơn sóng gió động trời như hỗn loạn đánh tới, thực sự không có phải đưa kinh tâm động phách. Phương Giật Thiên hít một hơi thật sâu, kiềm chế ở trong lòng đích kích động, nhìn Sử Phi Phi trên khuôn mặt mệt mỏi tức vẻ, hắn thân đứng lên vây quanh Sử Phi Phi phía sau, đưa tay trong hai vai của nàng cùng với lưng mấy chỗ huyệt đạo thượng xoa nhẹ đấm bóp lên. À, Phương Giật Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngươi tên khốn kiếp này, ngươi, Sử Phi Phi trong lòng ngạc nhiên, mặt liền biến sắc nhịn không được kêu lên tiếng. Góc truyện audio.com Tới, giờ phút này trong quán rượu trừ bọn họ ra ở ngoài người nào cũng không có, vạn nhất Phương Giật Thiên thú tính nổi đối với nàng thế rồi, nàng thật đúng là vô pháp phản kháng. Sử Phi Phi ra sức giãy giụa lấy, nhưng như thế nào có thể kiếm thoát cho ra Phương Giật Thiên cặp kia trầm ổn có lực hai tay. Thu xếp mệt thân thể mệt nhọc không có phải ngươi thân mấy người lưng mỏi là có thể giải quyết vấn đề. Chớ lộn xộn, lập tức tốt rồi. Phương Giật Thiên trầm thấp nói, rồi sau đó hai tay hoặc nhẹ hoặc nặng ở Sử Phi Phi phía sau mấy người yếu huyệt thượng đấm bóp xoa bóp nổi lên. Sử Phi Phi trong lòng ngẩn ra, chỉ cảm thấy Phương Giật Thiên hai tay phẳng phất là mang theo không thể ngăn cản ma lực như theo hắn đấm bóp, nàng thân thể nhất thời một mảnh lửa nóng tê dại lên, toàn thân mạch lạc cùng với tinh huyết tựa hồ là lưu thông vận chuyển lên, cả người cũng cảm nhận được từng đợt thông suốt thích ý cảm giác. Chậm rãi, những ngày qua mỗi ngày từ mới đến đêm vất vả dưới mỏi mệt không chịu nổi và chua đau không dứt phía sau lưng đúng là chiếm được giảm bớt như toàn thân thoải mái cực kỳ. Cho tới giờ khắc này, Sử Phi Phi mới biết được Phương Giật Thiên bản ý là muốn giúp nàng đấm bóp thông qua huyệt đạo xoa bóp đấm bóp tới giảm bớt nàng thân thể mệt nhọc chua xót cảm giác. Nói như vậy nàng khi trước là hiểu lầm Phương Giật Thiên, nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng phát lên một tia áy náy ý cắn cắn môi, nhẹ miệng nói. Phương Giật Thiên đa tạ ngươi, mới vừa rồi ta không biết còn tưởng rằng ngươi. Không có chuyện gì, ta thường xuyên bị hiểu lầm, sớm thói quen. Phương Giật Thiên nhẹ nhàng cười cười, hai tay như cũ trong Sử Phi Phi bóng loáng như ngọc phía sau lưng nhẹ nhàng xoa bóp đấm bóp, từ đó, hắn cũng có thể cảm thụ lấy được Sử Phi Phi phía sau lưng da thịt mềm mại trơn mềm, mềm mại cực kỳ. Nếu như không cách y phục chính tay chạm đến dưới, chỉ sợ là đủ để cho nhân tâm tinh chập chờn khó có thể tự giữ. Được thiếu chút nữa đã quên rồi nói cho ngươi, hôm nay tiểu tuyết phụ thân của trở về, sau đó, phụ thân của hắn để cho tiểu tuyết đại thế vị trí của hắn, trở thành tập đoàn Hoa Thiên công ty đại lý chủ tịch. Trong khoảng thời gian này, tiểu tuyết có thể lại bề bộn nhiều việc, nàng cố ý để cho ta tới đây nói cho ngươi tiếng, nàng sau này chỉ sợ giảm bớt tới đây rượu của ngươi thời gian. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, a, thì ra là như vậy a, nói như vậy tiểu tuyết là chủ tịch. Thật tốt a, trong thực tế tiểu tuyết rất thông minh cũng rất có năng lực, tin tưởng nàng nhất định có thể mang công ty công trạng đề cao mấy người cấp bậc. Sử Phi Phi cười, mừng rỡ mà nói. Rượu của ngươi nhìn bộ dáng sắp khai trương, ta tin tưởng đến lúc đó sinh ý nên không sai. Ngươi cũng là nhà này quán rượu là lão bản mẹ, ngươi nói, nếu như ta bơm tiền đi vào làm lão bản, ngươi còn lại là lão bản nương, nhiều xứng đôi a. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Ngươi, hừ, ta mới không cần ngươi làm lão bản, ngươi ông chủ, là ta lão bản nương, muốn ăn ta tiện nghi à. Sử Phi Phi khó được kiều diễm cười một tiếng, xinh đẹp khuôn mặt thượng hiền thị rõ quyến rũ vẻ, nhìn làm cho người ta tim đập thình thịch muốn ngừng mà không được. Ha ha, đừng có mang ta nghĩ như vậy thô tục, ngươi nhìn ta giống như là tùy tùy tiện tiện chiếm người giá rẻ bộ dáng phải không? Ta nhưng là tâm tính cao xa, giữ mình trong sách. Phương Dật Thiên đánh, góc chuyện audio.com. Cái ha ha, nói, phải, vậy ngươi bây giờ đang làm gì đó? Sử Phi Phi thình lình xoay người, một đôi nước gợn lưu chuyển mê người trong mắt nhìn Phương Dật Thiên, giọng nói bình thản hỏi. Phương Dật Thiên ngây ngốc, hắn lúc này mới nhớ tới, chẳng biết lúc nào lên, hai tay của hắn đã là nhịn không được bắt đầu ở Sử Phi Phi bóng loáng trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng mà vuốt ve bóp nhẹ lên. Cái này, ách, hiểu lầm, a a. Phương Dật Thiên trên khuôn mặt một trận cười khan, nghĩ thầm điều này không oán ta được a, ai bảo ngươi phía sau lưng như vậy bóng loáng mềm mại tới. Sử Phi Phi hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt một mảnh ửng đỏ, đang muốn phát tác nhưng này, quán rượu lối vào truyền đến một tiếng xinh đẹp động tĩnh và quyến rũ cao quý thanh âm. Phi Phi, ta tới thăm ngươi, a a, ngươi quên ta là bạn bè rồi sao? Cách chương.